King of Death, chương 58, C58, tên điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện diễn ra bắt đầu vượt ra ngoài tầm mà Hiro kiểm soát. Cậu không biết khi cả ba người đánh toàn lực, tung ra tất cả con bài tẩy chưa lật ra thì sẽ không biết như thế nào nữa. Cái thế giới này cũng sắp về với cát bụi là điều chắc chắn. Bởi vì tên Long Vương kia ít nhất thuộc hàng SSS trở lên mà tất cả kẻ còn lại cũng không kém mấy. Cậu không sợ đấu với bọn chúng một trận nhưng cậu sợ một khi tất cả đều đánh đến đỏ mắt. Không quan tâm những gì xung quanh, sẽ không thể kiềm chế được mà phá hoại tất cả. Sự lo lắng của cậu càng được chứng minh khi sức mạnh của Zaka bắt đầu tăng vọt khi gã cầm vào thanh kiếm không tên kia. Những tiếng rắc rắc bắt đầu đứt gãy. Không gian nứt ra những vế hổng rộng lớn. Cơn địa chấn dưới đất bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Tử giới, là nơi địa bàn của Diablo cũng bắt đầu có sự đổ vỡ. Hàng loạt quái vật bóng tối bị nguồn sức mạnh kia là kia ép thành chặn bã. Sắc mặt Diablo sau lớp mũ giáp chuyển biến không ngừng. Hai mắt gã giận dữ như muốn bốc ra lửa. Gã quát lạnh, Zaka, ngươi điên sao? Ta không biết ngươi lấy nó từ đâu nhưng, nếu mà ngươi lấy thanh kiếm đó ra thì sẽ xong đời tất cả đấy. Tên kinh tởm kia sẽ thức tỉnh và không tha cho ai đâu. Diablo, giọng nói mang theo sự uy hiếp cùng một ít sợ hãi vang lên. Hiro không biết hắn mà Diablo nói là ai. Nhưng kẻ làm cho kẻ máu lạnh như Diablo phải sợ thì chắc chắn chẳng đơn giản. Nhưng đáp lại gã chỉ là một giọng nói bình thản đến rợn người. Tên thần kia, hừ, ta còn chưa để vào mắt, người như ngươi cũng phải sợ hắn sao? Tên nhát chết, Zaka, điên rồi, ngươi điên rồi Zaka, muốn chết đừng kéo tao vào chết chung. Diablo, điên rồi, tên kia điên thật rồi. Đó là suy nghĩ không ngừng gào thét trong đầu Diablo. Gã không muốn chết, gã muốn trở về ma giới xây dựng thế giới mà gã hằng mong ước. Nhưng mà hắn phải bỏ mạng ở đây sao? Không được, không thể nào chết được. Trốn, nhất định phải trốn. Tên kia thức tỉnh thì tất cả đều chết. Phải trốn thật xa. Lúc này suy nghĩ trong đầu của Diablo chỉ có một từ duy nhất là trốn. Còn lựa chọn muốn ở lại đánh khô máu với tên điên kia. Đừng đùa, chẳng vui tẹo nào đâu. Với sức mạnh lúc chưa khôi phục của tên bò sát kia, Diablo vẫn có thể tự tin đấm ngực mình hùng hồn nói thẳng là hắn chẳng ngại cứng đấu cứng. Nhưng bây giờ có kẻ nào đứng trước mặt hắn kêu hắn đi cứng đối cứng với tên kia thì gã không ngần ngại bóp chết ngay kẻ đó. Ok, bỏ qua đoạn suy nghĩ vừa rồi thì lúc này Diablo bắt đầu hành động, hai đôi cánh xương yêu dị xòe ra. Một cơn lốc bỗng nhiên bùng nổ. Bằng một tốc độ còn nhanh hơn chiến đấu cơ không biết bao nhiêu lần, gã bắn đi ra rìa của tử vực. Một lỗ xoáy đen ngòm bỗng nhiên hiện ra. Gã không ngừng ngần ngại muốn chui vào. Nụ cười thắng lợi đang chuẩn bị nở ra bỗng cứng nhắc lại. Bởi vì thông qua lỗ xoáy đen kia hiện ra không phải thế giới bên ngoài như hắn mong muốn. Mà là một không gian âm u tối tăng dường như vô tận. Sự quỷ dị này đối với hắn là quá quen thuộc, đó không là nơi nào khác chính là tử vực của hắn. Với ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, gã từ từ quay người lại, con mắt như laser chiếu thẳng tới nơi Zaka kẻ đang dùng sức lôi dần dần thanh kiếm cổ quái. Đáng sợ kia lên, cơn sợ hãi bị áp chế bởi sự giận dữ đang điên cuồng bốc cháy, gã lạnh lẽo nói. Là ngươi Zaka, ngươi khống chế tử vực của ta. Diablo. Nhưng đáp lại chỉ là một câu nói ngắn gọn. Vở kịch chưa xong, tất cả kẻ nào đều không được đi. Zaka, và rồi ánh mắt thâm trầm của gã chiếu lên người Hiro. Ánh mắt y như những tên nhà khoa học điên mà cậu đã xem qua trên phim. Giọng nói gã vang lên. Cả ngươi nữa, nhóc, ta rất hứng thú vì sao ngươi không phải anh hùng mà có thể có được hệ không gian đấy. À, nói dễ hiểu hơn là cơ thể của ngươi đấy. Zaka, đáp lại hắn chỉ là một câu nói ngắn gọn đầy giễu cợt cùng ghê tởm. Cút, muốn nghiên cứu ta? Hừ, lão già như ngươi chẳng có cái thực lực đấy đâu. Hiro, thú vị, cứ mạnh miệng đi. Sớm thôi, ngươi ngay cả sức để cầu xin ta giết ngươi đều không có đâu. Zaka,